Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 164, Diana. Đây là vì ngươi chuẩn bị nhạc nền. Oanh, một tiếng vang thật lớn từ đằng xa truyền đến, mờ tối bầu trời phảng phất trong nháy mắt bị chiếu sáng một dạng. Bạo tạc nóng bỏng tựa hồ đem đám mây đều đốt xích hồng. Trận trận dư ba khuấy động để loa lên có chút kinh hoàng bổ nhào vào Tô Thánh trong ngực gắt gao. Ôm hắn, đây là vận dụng vũ khí hạt nhân sao? Loa Hiên quay đầu nhìn nơi xa cả kinh nói. Superman đem Doomsday đẩy lên vũ trụ trợ giúp quân đội hạch đạn đạo đánh trúng Doomsday. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút híp mắt nhìn về phía không trung. Trong ngọn lửa Doomsday từ không trung rơi xuống đất trên người quấn quanh lấy giống như thiểm điện. Đồng dạng nhiệt năng, Doomsday không chết ngược lại còn tiến hóa ra chống cự vũ khí hạt nhân năng lực. Không đơn thuần tăng cường đối kháng vũ khí hạt nhân kháng tính, còn tiến hóa ra nhiệt thị tuyến. Về phần Superman, Tô Thánh điệp ra thị lực, ánh mắt trực tiếp xuyên thấu qua tầng mây. Tầng khí quyển nhìn thấy trong vũ trụ Superman, thân thể khô héo co lại giống da bọc xương một dạng tung bay ở vũ trụ bên trong. Chết là không chết được, đoán chừng lập tức có thể khôi phục bình thường. Như vậy, Batman cùng Wonder Woman sẽ đến sao? Tô Thánh nhiều hứng thú buông ra loa lên, bản thân cẩn thận một chút. A, loa lên theo bản. Năng lên tiếng chỉ thấy Tô Thánh buông ra bản thân từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài. Tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng thân ảnh của hắn bay thẳng đi. Doomsday thể tích dần dần biến to lớn. Chung quanh điện lực, nguồn năng lượng đều hóa thành năng lượng bị hắn điên cuồng hấp thu. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, viên đạn từ đằng xa đánh tới. Một chiếc màu đen máy bay chiến đấu từ Doomsday bên người lướt qua. Batplane, Batman đến, giống, viên đạn không có thương tổn đến Doomsday ngược lại đưa nó chọc giận. Hét lớn một tiếng hướng về phía bay qua Batplane đến một phát nhiệt thị tuyến. Oanh, đỏ ngầu xạ tuyến trong nháy mắt đánh trúng Batplane cánh. Tiếp theo chỉ nghe thấy oanh một tiếng, Batplane rơi xuống, một thân Batsuit Bruce Wayne mở ra cửa máy bay dự định rời đi. Có thể lúc này Doomsday cũng đã ba bước hai bước đi tới không xa. Hai mắt lần thứ hai biến đỏ ngầu. Không còn kịp rồi. Batman theo bản năng giơ lên hai tay chống đối. Nhưng vào lúc này, một trận hùng dũng tiếng âm nhạc đột nhiên vang lên. Cao vút, phấn chấn, để cho người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Âm thanh này từ không trung truyền đến. Thanh âm cực lớn tựa hồ bao trùm toàn bộ chiến trường. Doomsday hai mắt xích hồng. Nhiệt thị tuyến hướng Batman đánh tới. Một thân ảnh kèm theo hùng dũng tiếng âm nhạc ầm vang rơi xuống đất. Hai tay giao lại trực tiếp ngăn trở nhiệt thị tuyến. Xì xì xì, oanh, nhiệt thị tuyến tiêu tán. Batman từ từ buông cánh tay xuống chỉ thấy phía trước đứng đấy một người mặc áo giáp. Dáng người cao gầy nữ nhân. Cái này hùng dũng âm nhạc cùng nàng ra sân để Batman có chút mắt trợn tròn. Wonder Woman Diana lại chuyên chú hướng về Doomsday. Ngực hơi hơi chập trùng đi theo hai tay tay đột nhiên một đập oanh. Cường đại thần lực gào thét mà ra. Hào quang chói sáng bên trong trùng kích tứ tán. Doomsday bị chấn động trong nháy mắt lui lại. Một tay nắm lấy mặt đất lưu lại một đầu dấu vết thật dài. Âm bạo thanh đột nhiên vang lên. Nơi xa mờ tối không trung một thân ảnh nhanh chóng bay tới. Đỏ áo choàng theo gió chấn động. Superman từ một bên bay tới hướng Doomsday trực tiếp đánh ra. Doomsday đánh tới hướng cách đó không xa một cái nhà máy điện. Bạo tạc trong nháy mắt liên tiếp vang lên. Hỏa diễm quay cuồng, Batman từ Batplane bên trong đi ra, Superman ầm vang rơi xuống đất, Justice League tam cự đầu lần đầu tụ họp, phối hợp với hùng dũng tiếng âm nhạc thật đúng là để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Kích động không thôi, có thể hay không đem ngươi âm nhạc đóng. Ba người quan sát lẫn nhau. Batman hướng Wonder Woman nói ra, đăng chàng còn muốn xứng BGM. Đây là cái gì quen thuộc? Không phải ta, Diana cau mày nói, là hắn. Superman ngẩng đầu hướng nơi xa không trung nhìn lại. Batman cùng Wonder Woman thuận thế nhìn lại, chỉ thấy mờ tối không trung lơ lửng một chiếc phi thuyền. Tiếng âm nhạc liền từ trong phi thuyền truyền tới, mà ở phi thuyền phía trước, một người ngồi ở phía trên. Tô Thánh, Tô Thánh, Batman cùng Wonder Woman chăm miệng một lời. Người biết hắn, thanh âm rơi xuống. Hai người nhìn nhau đi lần nữa chăm miệng một lời. Xem ra chúng ta đều biết hắn. Superman trầm giọng nói, cái quái vật này chính là hắn chế tạo ra, lợi dụng thế giới của ta khoa học kỹ thuật. Diana ánh mắt phức tạp nhìn về phía protege hào bên trên Tô Thánh, do dự chốc lát oanh một tiếng nhảy lên thật cao, trong nháy mắt xông về protege hào. Nàng muốn làm gì? Superman có chút lo lắng nói ra. Batman lắc đầu. Diana nhảy lên protege hào, ánh mắt sáng quắc hướng về Tô Thánh. Vì ngươi chuẩn bị lễ vật, thích không? Tô Thánh mỉm cười đưa tay ngăn lại Diana, eo vừa cười vừa nói. Diana không nói chuyện cũng không né tránh, vẫn như cũ nhìn xem Tô Thánh. Tại sao không nói chuyện? Đối với ngươi mà nói chúng ta hẳn là rất lâu không gặp mặt rồi a hát. Tô Thánh vừa dứt lời, Diana đột nhiên thò đầu hôn hướng Tô Thánh. Đây, Tô Thánh hơi hơi ngẩn người đi theo kịch liệt đáp lại. Ếch, xem ra lo lắng của ta là dư thừa. Trên mặt đất lúc đầu có chút bận tâm Superman không khỏi lúng túng một tiếng. Làm sao? Batman hỏi. Bọn họ là... chấm ngoặc kép. Superman nhất thời không nghĩ tới nên giải thích thế nào quan hệ của hai người, nhưng Batman lại đoán được. Cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Một hôn coi như thôi. Diana thở dốc nhìn xem Tô Thánh bỗng nhiên bắt lại hắn cổ tay dùng sức hướng phía dưới vung. Oanh, Tô Thánh từ không trung trực tiếp bị vung xuống dưới, thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Tô Thánh tứ ngưỡng bát xoa nện xuống đất. Diana đồng thời rơi xuống đất đứng ở Tô Thánh trước mặt. Blade of Vulcan nhắm thẳng vào Tô Thánh. Ta nói qua, ta sẽ tìm tới ngươi. Sau đó, khiêu chiến ngươi. Biến cố này để Superman cùng Batman lại là ngẩn người. Batman nhìn về phía Superman. Ngươi không phải nói bọn họ là cái kia quan hệ thế nào sao? Superman cũng ngẩn ra. Vừa mới rõ ràng còn kịch liệt như vậy, làm sao đột nhiên liền trở mặt đây? Giống, giống to tiếng đột nhiên vang lên. Nhà máy điện đã trở thành một vùng phế tích. Đùm đầy thể tích so trước đó lại to lớn rất nhiều. Trên người trải rộng cốt thứ. Superman biến sắc hướng đùm đầy vọt tới. Batman rất muốn giúp bận bịu nhưng không đợi hắn nghĩ tới nên làm như thế nào đây. Đùm đầy nhiệt thị tuyến đánh tới, hắn cuống quýt né tránh nhảy vào một bên phế tích bên dưới phiến đá trốn đi. Nóng rực sóng nhiệt gào thét mà qua, đi thôi, trước đi giải quyết đùm đầy. Tô Thánh nằm trên mặt đất hướng Diana nói, giải quyết nó ngươi mới có tư cách khiêu chiến ta. Thuận tiện, nhìn xem ngươi thời gian dài như vậy tiến bộ. Hừ. Diana lạnh rên một tiếng nhảy lên thật cao xông về chiến trường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.